chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Trần Thanh Thanh thân phận cư nhiên như vậy quý trọng. Chương 66, Trần Thanh Thanh thân phận cư nhiên như vậy quý trọng. Islam Học Viện phụ cận tiệm cà phê tiểu thư, đây là ngài yêu cầu tư liệu, hảo, an bài một chút, đến lúc đó cầm này đó tư liệu đường đi ra nhận thân. Nhớ lấy nhường đường ra không cần đem chuyện này trương dương đi ra ngoài, hảo. Tiểu thư, ngài còn có khác cái gì phân phó sao? Đã không có, dứt lời. Lại thấy người nọ ấp úng giống có chuyện muốn nói giống nhau, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Có phải hay không ông nội của ta có chuyện làm ngươi nói cho ta? Đúng vậy tiểu thư, gia chủ nói hoàn thành chuyện này phí dụng, yêu cầu ngài chính mình bỏ ra, ngọa đào. Lần trước 1.500 vạn đều chuyển cấp ra ra hảo sao? Hiện tại cư nhiên lại tới tìm nàng đòi tiền. Thật hoài nghi chính mình là ra ra nhặt được. Không phải hắn thân sinh cháu gái, bao nhiêu tiền. Lão gia nói biết ngươi sinh hoạt quẫn bách, cố ý cho ngài đánh cái chiết khấu. 500 vạn, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, so với lần trước thật là ưu đãi không ít nhưng là... Ta không có tiền, tiểu thư ngài có thể tìm người khác mượn. Nếu bằng không lão gia nói một tay giao tiền một tay làm việc mượn. Ni mà nàng tìm ai mượn a? Đi bán mình sao? Gia gia quả thực muốn quá mức. Lần trước nàng có tiền, còn chưa tính. Lần này nàng không có tiền cư nhiên còn đòi tiền. Còn có hay không thiên lý? Có thể hay không trước thiếu? Không thể, vậy được rồi. Này tiền bổn hẳn là Lộ Hòa Phong bỏ ra, chính là Lộ Hòa Phong tiền đều là Lộ ra ra, đến lúc đó lớn như vậy một số tiền bị điều tra ra liền hậu hoạn vô cùng, vẫn là tưởng biện pháp khác. Đi, nhưng nàng ở Islam trừ bỏ Trương Phương Phương bên ngoài, chính là Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích này hai cái bằng hữu, Trương Phương Phương so nàng còn nghèo. Đến nỗi Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Trần Thanh Thanh theo bản năng xem nhẹ rớt Cố Nam Tích, không nghĩ hỏi hắn vay tiền. Muốn nói nguyên nhân, hẳn là chính là không nghĩ cùng hắn có tiền tài thượng quan hệ đi. Như vậy bất lợi với các nàng về sau ở chung, đến nỗi Tư Đồ Phong. Ni mà này một loạt trừ, cũng chỉ dư lại Tư Đồ Phong, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Bắt thông Tư Đồ Phong điện thoại, nghĩ thầm Tư Đồ Phong hiện tại đối nàng còn tình hữu hảo. Hẳn là sẽ vay tiền cho nàng đi. Uy, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, giúp ta cái vội, gấp cái gì? Ngươi lại bị bắt cóc sao? Không, cái kia, cho ta mượn điểm tiền được không? Nhiều ít, ách, 500 vạn, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Ra điểm sự, ngươi có thể đừng hỏi sao? Không nói liền không mượn. Tư Đồ Phong, ân hừ, không mượn lão nương liền đi bán mình đi, ngươi dám, mượn không mượn, ta mượn, số thẻ phát tới, ta chuyển khoản ngươi, cảm ơn ngươi, Tư Đồ Phong, ta sẽ mau chóng còn cho ngươi, ngạch, kỳ thật không còn cũng đúng, tốt như vậy, ngươi có thể bán mình gán nợ, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà liền biết thằng nhãi này không như vậy hảo tâm, cắt đứt điện thoại. Chẳng được bao lâu tiền liền đến chướng, Trần Thanh Thanh trực tiếp chuyển cho nàng ra ra, hôm sau. Lộ ra liền tới rồi một vị khách không mời mà đến. Tự xưng là kinh thành nào đó hào môn đại tộc, lại đây nhận thân, mà hắn muốn nhận người là Lộ ra tiểu thư Lộ Giao Giao, thả lấy ra một đống chứng cứ. Chứng minh Lộ Giao Giao chính là bọn họ gia thất lạc nhiều năm thân cháu gái, mà năm đó Lộ Giao Giao mẫu. Thân năm đó cũng không có sinh hạ hài tử, Lộ ra người vừa nghe là kinh thành lại đây. Đã bị kinh sợ ở, đãi vừa nghe là muốn tới nhận thân. Càng là ước gì, nghĩ Lộ Giao Giao theo chân bọn họ Lộ ra nếu không có huyết thống quan hệ. Gấp không chờ nổi liền phải đem Lộ Giao Giao đưa ra đi, người nọ cho Lộ ra 500 vạn bồi thường. Xem như mấy năm gần đây thích hợp xa xa nuôi nấng phí, sau đó sự tình như vậy hạ màn, hôm sau. Trần Thanh Thanh ở Vân Thành sân bay đưa tiễn Lộ Giao Giao, xa xa. Đi kinh thành phải hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có, đi đế quốc học viện lúc sau. ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào lộ ra về ta bất luận cái gì tin tức đã biết. Ngươi đều nói vài biến, cần thiết nhiều lời mấy lần a. Bằng không ngươi không biết sự tình nghiêm trọng tính, Thanh Thanh. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Lần này cần hộ tống nàng đi kinh thành người vẫn luôn đều đối Trần Thanh Thanh tất cung tất kính. Dường như nàng là cái gì đại nhân vật giống nhau, ai nha? Đừng hỏi, người đi sẽ biết, nhớ rõ đến lúc đó không cần quá kinh ngạc nga. Tiểu thư, phi cơ cất cánh thời gian muốn tới, hảo, người cùng ta lại đây. Ta có lời muốn cùng ngươi công đạo, hai người đi tới sân bay một chỗ đất trống thượng. Không hề có nhận thấy được chỗ rẽ chỗ đang có cái thiếu niên ở đằng kia hút thuốc tiểu thư. Ngài còn có cái gì muốn công đạo sao? Làm ra ra an bài người hảo hảo chiếu cố xa xa. Đừng nàng cùng ta giống nhau yêu thương. Nàng ở kinh thành sinh hoạt đãi ngộ nhất định đều phải dựa theo ta trước kia tiêu chuẩn tới tiểu. Thư, ngài có thể như vậy trợ giúp nàng đã đủ nàng mang ơn đội nghĩa. Vì sao còn, ngươi không hiểu, nàng tại đây tòa thành thị ăn rất nhiều khổ. Thậm chí đều tới rồi sống không nổi hoàn cảnh. Ta tưởng nàng về sau đều hảo hảo, minh bạch tiểu thư. Chính là cái gì? Ngài chẳng lẽ không sợ lão gia tìm ngươi muốn nàng sinh hoạt phí sao? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã trên đất ngọa đào. Như thế nào đem cái này cấp đã quên? Nàng hiện tại không có tiền không nói, còn mắc nợ 500 vạn. Nàng đều thảm như vậy, ra ra muốn vẫn là dám tìm nàng đòi tiền, nàng liền dám muốn chính mình mệnh. Trần Thanh Thanh đưa xong lộ giao giao thượng phi cơ, đáy lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ở nàng đi ra sân bay kia một khắc. Bọn họ vừa mới nói chuyện địa phương chỗ ngoặt chỗ đột nhiên đi ra một thiếu niên tới. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng, Trần Thanh Thanh. Người kia trong miệng tiểu thư. Chẳng lẽ Trần Thanh Thanh cái kia xấu nha đầu là kinh thành nào đó gia tộc tiểu thư? Hắn nghĩ nghĩ, bắt thông một chiếc điện thoại, uy, A Nam, người ở kinh thành bên kia đi học, có hay không nghe nói qua một cái kêu Trần Thanh Thanh nữ hài tử? Trần Thanh Thanh, người nói chính là kinh thành tứ đại hào môn đứng đầu Trần gia người thừa kế duy nhất Trần Thanh. Thanh, cắt đứt điện thoại. Lam Giặc Dương cả người đều ngây dại, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia duy nhất người thừa. Kế, như thế nào đột nhiên có một loại trúng giải thưởng lớn cảm giác? Trần Thanh Thanh, sao có thể, như vậy bình thường một nữ hài tử, cư nhiên là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu duy nhất người thừa kế. Vân Thành năm đại gia tộc cùng kinh thành tứ đại gia tộc so sánh với. Quả thực bất kham một kích hảo sao? Năm đại gia tộc toàn bộ thêm lên, đều so ra kém kinh thành tứ đại gia tộc trong đó một cái nội tình thâm hậu, bởi vì hoàn toàn không. Phải một cái cấp bậc thật muốn tượng không đến, Trần Thanh Thanh thân phận cư nhiên như vậy quý trọng, tùy tùy tiện tiện một cái kinh thành tứ đại gia tộc bên trong một cái quý nữ. Cho dù là dòng bên, tới bọn họ này nho nhỏ Vân Thành, đều có thể đã chịu sở hữu gia tộc truy phùng. Nhưng Trần Thanh Thanh lại trang điểm đến như vậy keo kiệt. Giấu ở trong đám người, điệu thấp tới rồi cực hạn. Là vì thể nghiệm nhân sinh sao? Như vậy, hắn nếu nghĩ cách đem kia xấu nha đầu đuổi tới tay. Có phải hay không liền có khả năng trở thành Trần gia con rể? Tương lai Trần gia người cầm quyền. Đến lúc đó, từ đồ ra với hắn mà nói. Lại tính cái gì? Ngắn ngủn vài phút thời gian. Lam Giặc Dương trong đầu sinh ra vô số cái ý tưởng hơn nữa. Tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Hết chương.